Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 95, chó nhà ai mau xích lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn lúc này mới chú ý tới Trình Thâm ngồi ở trên. Tuy cô không thích Trình Thâm lắm, nhưng vừa nhìn thấy anh liền yên tâm. Sau đó, hơi thở trong lòng cô ấy lại nổi lên. Bởi vì cô nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại. Bên kia nhiều người như vậy. Trình Thâm một mình tới đây sẽ không bị bọn họ đánh đấy chứ. Bị đánh hay không không quan trọng. Quan trọng là anh ta gục xuống. Cậu phải làm sao? Tô Vãn nhìn Trình Thâm. Càng nghĩ càng thấy không đáng tin cậy. Cô ấy thấp giọng nói. Cậu thừa dịp mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía Trình Thâm. Mau chạy đi. Dù sao có tớ ở đây. Cho dù cậu có chạy trốn. Bọn họ cũng không thèm để ý. Nghe này. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Hạ Nhiên tức giận nhìn Tô Vãn. Mặc dù biết cô ấy nói lời này là vì lợi ích của mình. Nhưng cô vẫn không khỏi tức giận. Cô ôm chặt Tô Vãn không buông. Cậu có thể không tin tưởng Trình Thâm. Nhưng tớ tin tưởng anh ấy. Sẽ không để tớ gặp nguy hiểm. Trong lúc trò chuyện, Trình Thâm cúi đầu nhìn chiếc ví ném trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Kỳ. Trong mắt anh như thể đang nhìn một thứ rác rưởi bị người khác ghét bỏ. Mặc dù công tử nhà giàu này ăn chơi trác táng nhưng ra ngoài vẫn mang theo não. Suy cho cùng, người có thân phận mới biết cách nhìn người. Họ biết có những người ở Hải Thành không thể xúc phạm. Hoắc Thiệu nhìn Trình Thâm trước mặt, không khỏi lau nước mắt. Cảm giác mình đã đánh giá sai người. Dưới đôi mắt lạnh lẽo của Trình Thâm, xung quanh dần yên tĩnh lại. Ngụy Kỳ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi trong mắt người khác. Ngụy Kỳ giống như một chiếc máy bay chiến đấu. Anh ta vẫn phun ra. Tôi đã nói cậu không cần phải xấu hổ. Tôi cho cậu tiền vì tôi đánh giá cao cậu. Nếu cậu làm phiền sự tao nhã của những người trẻ tuổi. Cậu có tin hay không? Bọn họ sẽ giúp một tay đưa cậu về gặp ông bà. Tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn. Trình Thâm uể oải dựa vào sofa, tùy ý nói, chó nhà ai, mau xích lại. Ngụy Kỳ nghe vậy lập tức nổi giận, mày nói chó là ai, mày, chưa nói hết nửa câu. Hoắc Thiệu đã từ trong đám người đi ra tát cho một cái tát lớn vang lên trong phòng, Ngụy Kỳ bị cái tát nóng bỏng làm cho choáng váng. Ngụy Kỳ còn chưa kịp hỏi rõ ràng, Hoắc Thiệu đã đi tới Trình Thâm, sợ hãi nói. Trình Tổng, sao anh có thời gian tới đây? Vừa rồi tôi không biết là anh. Xin lỗi đã khiến anh không hài lòng. Tôi sẽ đổ cô Tô đi ngay bây giờ. Thái độ của Hoắc Thiệu khiến những người khác trực tiếp kinh ngạc. Hoắc Thiệu có gia cảnh tốt nhất trong bọn họ. Ngay cả hắn cũng phải cung kính như vậy. Bọn họ không thể chọc vào. Nghĩ đến những gì họ vừa nói. Tất cả đều ước mình có thể biến mất khỏi phòng. Có người còn không hiểu thấp giọng hỏi. Cái người Trình Tổng, cần Hoắc Thiếu cung kính như vậy sao? Trình Thâm nhìn Hoắc Thiệu ra đang sợ hãi. Lập tức cong môi, anh chống khuỷu tay lên đầu gối. Nhìn Hoắc công tử nói. À, tôi thực sự không nhận ra cậu khá thông minh. Nhưng dù có thông minh đến đâu, vẫn động người của tôi. Giọng điệu của anh lạnh lùng. Hoắc Thiệu sợ tới mức quỳ rạp xuống. Hoắc Thiệu sợ hãi nhìn Tô Vãn, run giọng nói, tôi thật không biết Tô Tiểu Thư là người phụ nữ của anh. Đều là Ngụy Kỳ, là hắn nói cô ấy là bạn gái hắn. Rất biết nghe lời, tôi thật sự không biết gì hết. Những người khác nhìn Hoắc Thiệu như vậy, muốn khuyên can đều câm miệng, ngoan ngoãn đứng ở phía sau làm bức tường. Sợ Trình Thâm chú ý tới. Ngụy Kỳ nhận thấy đôi mắt đầy sát khí của Hoắc Thiệu đang nhìn mình. Dũng cảm giải thích, Tô Vãn đúng là bạn gái của tôi. Cô ấy không nói với tôi cô ấy có quan hệ với anh. Anh biết cô ấy là bạn gái của anh. Đây là cách anh đối xử với bạn gái của mình sao? Hạ Nhiên nghe được lời này liền nổi giận. Chỉ vào Ngụy Kỳ mắng. Đồ cặn bã, anh còn không bằng một con ruồi. Nghe tin Trình Thâm đích thân thừa nhận Tô Vãn là người của mình. Ngụy Kỳ cho rằng Tô Vãn ở bên Trình Thâm. Hạ Nhiên chỉ là người dẫn đường. Vì vậy, mặc dù ở trong tình huống này, nghe thấy những lời xúc phạm của Hạ Nhiên. Anh ta nhìn Hạ Nhiên nói một cách kỳ lạ. Tôi không thấy cô thường xuyên liên lạc với Tô Vãn. Tại sao lúc này lại làm như tình chị em thân thiết? Trình Thâm nghe những lời của Ngụy Kỳ cau mày. Ngụy Kỳ nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Vì vậy anh ta càng tự tin hơn. Cô là vì nhìn thấy Tô Vãn là người của Trình Tổng. Vì vậy mới cố ý thể hiện. Hạ Nhiên chết lặng sau khi nghe nhận xét của anh ta. Cô há miệng không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy đầu óc Ngụy Kỳ không cùng thế kỷ với mình. Hoắc Thiệu nhìn Hạ Nhiên. Sau đó nhìn Trình Thâm. Ngay lập tức, anh ta bắt đầu thương tiếc cho Ngụy Kỳ. Anh ta tình cờ gặp Trình Thâm trong một bữa tiệc 5 năm trước. Lúc đó Trình Thâm đang ở cùng với Hạ Nhiên. Những người lớn tuổi nói với anh ta rằng bà Trình đang đứng cạnh Trình Thâm. Thấy không ai lên tiếng, Ngụy Kỳ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Anh ta đi đến trước mặt Trình Thâm, nịnh hót, mặc dù lần này tôi thực sự sai, nhưng Tô Vãn đã chủ động theo tôi ra ngoài. Mong anh bỏ qua lần này. Dù sao, Tô Vãn cũng không có thương tích. Trình Thâm thản nhiên nói, chuyện này tôi không quan tâm. Quan hệ cá nhân của phu nhân và Tô Tiểu Thư rất tốt. Anh phải hỏi ý phu nhân tôi đã. Trình, bà Trình, Ngụy Kỳ nghe đến đây thì ngây người. Anh ta và Tô Vãn đã ở bên nhau trong một thời gian dài như vậy nhưng chưa bao giờ nghe nói về những người bạn tốt khác của Tô Vãn ngoài Hạ Nhiên. Hạ Nhiên đưa Trình Thâm đến đây. Mặc dù trong đầu anh ta đã biết trước đáp án như vậy nhưng vẫn không thể tin được. Không nhịn được hỏi Trình Thâm xác nhận. Trình Tổng, người vợ mà anh đang nói chính là Hạ Nhiên, không phải là Nhiếp Tư Diệu sao? Nếu đó là Hạ Nhiên, thì chuyện gì đã xảy ra với Nhiếp Tư Diệu? Hoắc Thiệu nhìn thấy hắn còn hỏi, liền đá hắn một cước, trực tiếp đẩy hắn tới trước mặt Hạ Nhiên. Khiển trách, mau lên, xin lỗi Trình phụ nhân đi. Nếu làm hao mòn sự kiên nhẫn của Trình Thâm, có lẽ anh ta sẽ lại chịu khổ. Những người khác vừa rồi nhìn Ngụy Kỳ chế nhạo Hạ Nhiên, hiện tại lại đi cầu xin cô liền thấy xấu hổ thay. Bọn họ cảm thấy Trình Thâm thật khó đối phó, liên tục đưa Ngụy Kỳ đến bờ vực của sự sống và cái chết. Ngụy Kỳ nghiến răng nhìn Hạ Nhiên, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Tô Vãn. Nói, chuyện này đúng là tôi có lỗi, nhưng tôi làm như vậy là vì muốn cho tương lai. Hạ Nhiên, tôi nghĩ cô có thể hiểu những nỗ lực không ngừng của tôi. Tôi, vốn dĩ Ngụy Kỳ có thể trôi chảy nói hết cả chuỗi lời nói. Nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Nhiên. Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn căn bản không nghe anh ta nói gì cả. Hạ Nhiên thấy anh ta đang nói giữa chừng thì dừng lại. Cô chế nhạo, tại sao không tiếp tục nói? Tôi muốn xem anh định thuyết phục tôi như thế nào. Giọng điệu của Hạ Nhiên khiến anh ta rất khó chịu. Nhưng bây giờ anh ta đang bị người khác kiểm soát, không thể làm gì khác. Anh ta chịu đựng, nghĩ khi tai họa qua đi, anh ta sẽ xây dựng mối quan hệ tốt với Hạ Nhiên, từ đó được Trình Thâm nâng đỡ. Nghĩ đến sau này, hắn lập tức cảm thấy hiện tại cũng không có gì to tát. Anh ta nhìn Hạ Nhiên với đôi mắt trong veo nói, tôi là bạn trai của Tô Vãn. Làm sao tôi có thể thực sự nhìn cô ấy bị người đàn ông khác chạm vào? Tôi chỉ bị mê hoặc một lúc, nhưng tôi đã hối hận ngay khi bước vào cửa. Nhưng thấy họ vừa uống rượu buổi tối, nghĩ uống một phát là xong, nên không nói gì. Anh ta vẫn còn mê muội, chẳng những không cảm thấy việc mình vừa làm có gì không ổn, mà bây giờ hết lần này đến lần khác tìm một cái cớ hợp lý cho mình. Tô Vãn nhắm mắt lại lắc đầu. Thật sự không muốn tiếp tục nghe nữa. Hạ Nhiên cũng không nhịn được. Cô chưa từng thấy qua tên đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy. Cô hung dữ nhìn Ngụy Kỳ. Giơ tay đánh vào mặt anh ta. Chửi. Đồ đê tiện. Ngụy Kỳ không kịp đề phòng. Đột nhiên quay đầu lại giận dữ nói. Đồ khốn kiếp. Tôi nói. Cạch. Ly rượu trong tay Trình Thâm nặng nề đặt xuống bàn. Ánh mắt tuy nhìn vào rượu đỏ dưới chan, nhưng lại tràn đầy cảnh cáo. Thật xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Xin tha cho tôi lần này. Lần sau tôi không dám như vậy nữa. Mặc dù Ngụy Kỳ rất muốn đánh trả nhưng khi hành động vừa rồi của Trình Thâm, đầu óc chợt khựng lại. Hạ Nhiên cũng biết Ngụy Kỳ đã nuốt giận vì sự hiện diện của Trình Thâm. Nhưng nghĩ đến Tô Vãn, lửa giận trong lòng không thể kiềm chế. Cô giơ ngón tay chỉ vào mặt Ngụy Kỳ, hung dữ nói, anh đừng hứa sẽ không bao giờ dám nữa. Hai người không có sau này. Cả đời này, tôi chưa từng gặp qua người nào cầm thú hơn anh. Đừng nói là đàn ông, anh còn không được coi là người. Nói xong lời này, Hạ Nhiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp đỡ Tô Vãn đi ra ngoài. Thấy vậy, Trình Thâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn động tác của hai người, Ngụy Kỳ biết Hạ Nhiên bây giờ nói gì cũng không nghe được. Anh quay sang năn nỉ Tô Vãn. Vãn Vãn, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Anh nghĩ anh đã đối xử với em rất tốt. Em không thể nhìn thấy anh thất nghiệp đúng không? Đặc biệt là vì em, anh đã vứt bỏ tôn nghiêm. Anh, sau khi nghe điều này, Tô Vãn dừng lại một chút. Hạ Nhiên tưởng cô ấy bị lời nói của Ngụy Kỳ làm cho rung động. Vừa định lên tiếng, liền nghe thấy Tô Vãn nói. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến công việc. Lúc tôi bị đẩy xuống đất anh có nhìn tôi không? Lúc đó anh có quan tâm đến tôi không? Là Nhiên Nhiên đỡ tôi dậy. Không phải anh, giọng điệu của cô ấy không đau lòng, nhưng rất chân thành, những người có mặt đều không thể nghe nổi nữa. Họ nhớ lại hành động vừa rồi của Ngụy Kỳ, thấy câu hỏi của Tô Vãn là đúng. Thấy Hạ Nhiên và Tô Vãn biến mất ở cửa phòng, Trình Thâm quay đầu nhìn Hoắc Thiệu nói. Tôi nghĩ cậu hiểu những gì phải làm. Hoắc Thiệu hiểu anh ám chỉ Ngụy Kỳ, lập tức đáp ứng. Hiểu, tôi hiểu. Chuyện này tôi nhất định sẽ làm cho xong. Thấy Hoắc Thiệu hiểu biết như vậy, Trình Thâm gật đầu ra ngoài. Cách chương.